xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, từ bỏ cương vị. Liễu phó xưởng trưởng chuyện này rốt cuộc ở xưởng thép truyền khai. Bởi vì năm nay bắt đầu phát tiền lương cũng chưa năm trước cao. Công nhân vốn dĩ liền có ý kiến. Hiện giờ lại ra chuyện này. Thực mau mọi người đều bắt đầu lên án công khai Liễu phó xưởng trưởng. Hơn nữa bởi vì liên lụy người. Còn rất nhiều, công nhân nhóm trong lòng đã sớm tích góp oán khí cũng bắt đầu phát tiết. Thậm chí còn có người cử báo nói Lâm gia khai công ty xâm chiếm trong xưởng tài sản. Cốc Hồng Bình nghe thấy cái này tin tức thời điểm đầu đều đã tê dần, này cùng nhà nàng có gì quan hệ a? Cốc Hồng Bình biết đây là có người đỏ mắt, nàng nhi tử hướng bắc một cái hỗn nhật tử người đều khai công ty kiếm tiền, chuyện này cũng giấu không được. Chẳng sợ trong nhà cũng không thêm vào gì đồ vật, nhưng là người thông minh đều sẽ tính một bút chướng, giữa trưa người một nhà ở trong nhà ăn cơm. Cốc Hồng Bình đem chuyện này nhi cùng người trong nhà nói, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, chiêu ai chọc ai, còn xâm chiếm công ty tài sản, dùng loại nào đồ vật không cho tiền a? Phí điện nước cũng chưa khất nợ quá. Muốn nói bên ngoài xưởng thép sinh ý xác thật đoạt sinh ý, nhưng này không phải cùng xưởng thép hợp tác rồi sao? Còn cấp xưởng thép phân tiền đâu? Xưởng thép gì đều không làm, hắn đều đến cấp xưởng thép phân tiền, này còn không được? Lâm Phụ nhíu mày, những người này muốn làm gì? Cốc Hồng Bình nói, xem không được hảo bái, đừng để ý đến bọn họ. Ta đều hỏi qua lão Quách, lão Quách nói không có việc gì. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chuyện này không đơn giản, này khả năng chỉ là nhân ra một lần đỏ mắt, hoặc là một lần ghi hận, chính là có xưởng thép công nhân cái này tên tuổi ở. Hắn cùng Yến Ni làm buôn bán xác thật cũng danh không chính ngôn không thuận, nói trắng ra là chính là chiếm vị trí không làm việc, tuy rằng không lấy trong xưởng tiền lương. Nhưng xác thật chiếm cương vị chỉ tiêu, hiện tại bao nhiêu người tưởng tiến xưởng thép không cương vị chỉ tiêu đâu, phương diện này xác thật cũng là chính mình cùng Yến Ni lòng tham, chỉ cần trên người có cái này. Công tác cương vị ở, về sau tổng phải bị người áp một đầu, Lâm Hướng Bắc nghĩ nghĩ. Cảm thấy này công tác cũng không cần thiết bảo lưu lại. Làm trong xưởng công nhân chung quy là không có như vậy phương tiện. Còn không bằng chính mình hoàn toàn đi ra ngoài làm một mình. Về sau gì cử báo chuyện này cũng lạc không đến hắn trên đầu. Mẹ, ta chính thức từ trong xưởng từ trước. Cốc Hồng Bình sửng sốt. À, vậy ngươi về sau liền không phải trong xưởng công nhân lạp. Không phải liền không phải đi. Dù sao ta hiện tại cũng không lấy trong xưởng tiền lương, chỉ là lưu trữ chức vị mà thôi. Ta từ trước, về sau trong xưởng gì nhàn sự đều tìm không thấy ta bên này. Tôn Yến Ni tự nhiên cộng tiến thối. Ta cũng như vậy tưởng, Cốc Hồng Bình nói. Các ngươi cần phải tưởng hảo a. Từ trước, về sau nhưng không đường lui. Lúc ấy lựa chọn giữ chức vị, chính là vì về sau sinh ý làm không thành, còn có thể hồi trong xưởng đi làm. Nếu là này hai vợ chồng đều từ chức, về sau sinh ý làm không đi xuống, về sau ăn gì uống gì a? Lâm Hướng Bắc nói, đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Ta xem như đã nhìn ra, chuyện gì đều không thể tưởng quá mỹ. Ta lại muốn làm công nhân lấy bát sát, lại tưởng lợi dụng sơ hở đương đại lão bản kiếm tiền. Như thế nào cũng nói không thông. Cốc Hồng Bình vẫn là rất không thể tiếp thu. Nàng cùng bạn già cả đời đều là ở trong xưởng vượt qua. Vì nhi nữ tưởng tương lai cũng cùng xưởng thép có quan hệ. Ở nàng xem ra, xưởng thép chính là gia, chính là cuối cùng dựa vào, hiện tại hai đứa nhỏ phải rời khỏi trong xưởng. Tôn Yến Ni nói, mẹ, ta là duy trì Hướng Bắc, ta cũng coi như đi ra ngoài thấy việc đời. Đương công nhân kiếm không được tiền, về sau liền tính này sinh ý không thành, ta cũng muốn làm sinh ý khác. Cốc Hồng Bình luôn luôn cường thế. Đối với không tán đồng sự tình, là muốn kiên trì phản đối rốt cuộc, nhưng là lúc này đây. Nàng không có lập tức phản đối, trong xưởng biến hóa quá lớn. Liễu phó xưởng trưởng như vậy đại lãnh đạo nói bị chảo đã bị bắt. Trước kia lão quan niệm tựa hồ ở hiện tại cũng không thích hợp, các ngươi lại hào hào ngẫm lại đi. Lâm phụ thở dài, đối này cũng không có phát biểu ý kiến. Buổi tối Gia Ngư về đến nhà liền cảm giác được không khí không thích hợp. Nhi cơm nước xong về nhà, nàng liền nghe được ba mẹ bắt đầu nói chuyện. Gia Ngư tự nhiên cũng là nghe lén, nguyên lai ba mẹ là chuẩn bị từ trong xưởng từ trước, một lòng một dạ làm buôn bán, như vậy cũng tốt a. Gia Ngư là tán đồng, từ làm ba mẹ làm buôn bán lúc sau, Gia Ngư liền không lại tính toán làm cho bọn họ trở về làm công người. Xưởng thép công phúc lợi đãi ngộ chỉ biết càng ngày càng kém. Nếu là đương lãnh đạo còn hào, đương bình thường công nhân đâu, thật sự lấy không được gì đồng tiền lớn, hơn nữa về sau gia nãi không còn nữa. Liền nàng ba mẹ cái dạng này, không chuẩn còn phải bị những cái đó ghi hận nãi nãi người làm nghỉ việc, hiện tại không cần cái này. Công tác cương vị cũng hào, lại còn có thể thừa dịp hiện tại cái này cương vị còn tính đáng giá thời điểm. Đi đổi điểm chỗ tốt, miễn cho mặt sau gì cũng không có. Nàng nhớ rõ qua mấy năm cương vị đều không thể xoay, đều phải đối ngoại thông báo tuyển dụng. Nhìn đến hai người có chút do dự thái độ, Gia Ngư cầm tiểu nhân thư chạy tới. Ba ba mụ mụ không cao hứng lắm, ta cho các ngươi đạn khúc đi. Ta tân khúc, vợ chồng hai người đều cười cười. Lâm Hướng Bắc nói, không có việc gì, ba ba là không nghĩ đương công nhân, thật vậy chăng? Gia Ngư vẻ mặt kinh hỉ, quá tốt rồi. Lâm Hướng Bắc cười nói, ngươi gì cũng không hiểu, liền thật tốt quá, vạn nhất ba ba sinh ý không có làm hảo, về sau liền công nhân đều đương không được, ngươi không lo lắng à? Gia Ngư nói, không có quan hệ ba ba, ta sẽ bày quán, ba ba sinh ý không thể làm, chúng ta liền bày quán kiếm tiền, ba ba không phải sợ. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép. Tôn Yến Ni che miệng nở nụ cười, cười cười, tâm lại trở nên thực mềm. Hài tử gì cũng không hiểu, nhưng là hài tử gì cũng không sợ đâu, ba ba, ngươi còn sợ hãi sao? Gia Ngư quan tâm nói, không sợ. Lâm Hướng Bắc một phách bàn tay, gì cũng không sợ, phía trước ở dưới lầu ba mẹ trước mặt làm quyết định này, nhiều ít có chút nhất thời hành động theo cảm tình cảm giác. Nếu bị người cử báo, bị người bởi vì này thân phận đắn đo, kia còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Nhưng hiện tại, Lâm Hướng Bắc cũng không cấm suy nghĩ, không có này công tác, chẳng lẽ còn không thể sống này cương vị, thật đúng là từ bỏ. Từ trước thời điểm, còn có thể từ trong xưởng lấy một bút mua đứt tài chính đâu. Gia Ngư hỏi, ba ba, vậy ngươi cương vị về sau là phải cho ta sao? Lâm Hướng Bắc nói, ngươi muốn làm công nhân? Nãi nãi không phải nói sao, ba ba mụ mụ công tác là muốn để lại cho hài tử. Tôn Yến Ni cười nói, ngươi còn nhỏ đâu, sao khả năng lưu trữ cho ngươi? Lâm Hướng Bắc đột nhiên nói, bất quá nhưng thật ra có thể cho người khác a. Thời buổi này cương vị chỉ tiêu cũng là rất quan trọng, về điểm này nhi mua đứt tiền tính gì a? Hiện tại làm buôn bán, quan trọng nhất chính là quan hệ, sự tình nghĩ thông suốt. Hai vợ chồng cũng lại không có bất luận cái gì thấp thỏm cùng do dự, ngược lại bắt đầu cộng lại đem công tác cho ai, chuyện này tự nhiên không cần Gia Ngư nhọc lòng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tuyển người đều là trong xưởng lão lãnh đạo, hai cái lão lãnh đạo ra, một cái cấp một cái chỉ tiêu. Chuyện này làm Cốc Hồng Bình đi tìm người nói, năm nay bắt đầu trong xưởng nhận người phi thường khẩn trương, cơ bản không có gì danh ngạch. Lâm gia này hai cái danh ngạch lấy ra tới, kia thật đúng là quý giá. Nếu cấp bên ngoài người, phòng trừng không hảo thao tác, nhưng là cấp trong xưởng lãnh đạo, chuyện này liền không cần Lâm gia người phát sầu. Cốc Hồng Bình cũng nghĩ thông suốt. Biết có người nhìn chằm chằm nhà mình, này trong đó có đỏ mắt người, cũng có là nàng đắc tội người, cùng với về sau luôn là lo lắng hãi hùng. Làm gì sự đều thật cẩn thận, còn không bằng lần này không cần công tác. Cốc Hồng Bình nhưng thật ra cũng biết vì nhà mình nhi tử cùng con dâu tranh thủ một cái hảo thanh danh. Đối ngoại từ chức lý do chính là vì không cho trong xưởng gia tăng gánh nặng. Tay làm hàm nhai, chính mình nuôi sống chính mình. Quách Phương biết chuyện này nhi, còn tới tìm Cốc Hồng Bình. Không cái này tất yếu. Hai đứa nhỏ rời đi trong xưởng, về sau thật không trở lại. Cốc Hồng Bình thở dài, không thể cho các ngươi khó xử. Lần này sự tình mới xem như đề ra tỉnh nhi. Người không thể lòng tham, vốn dĩ trong xưởng cấp cơ hội liền tính chiếu cố, còn chiếm cương vị đó là sai lầm. Chúng ta cũng là chính mình tỉnh lại. Quách Phương thở dài. Sự tình nháo này phân thượng, nàng thật là có điểm thẹn với Cốc Hồng Bình. Lâm Hướng Bắc khai công ty chuyện này xem như bồi thường Lâm gia đổi hài tử sự tình, kết quả bị người cử báo, làm đến Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều từ bỏ công tác. Cốc đại tỷ, người yên tâm, hai đứa nhỏ sự tình trong xưởng tổng hội nhiều chiếu cố. Cốc Hồng Bình cười nói, tính hài tử tiền đồ có hài tử chính mình nhọc lòng, ta cũng già rồi, ta cũng suy nghĩ muốn về hưu. Hai đứa nhỏ công việc lu bù lên, trong nhà đến có người đón đưa hài tử, ta về sau coi như cái nhân viên ngoài biên chế thì tốt rồi. Không thể giống quá khứ như vậy đi làm. Quách Phương càng kinh ngạc. Liền Cốc chủ nhiệm đều không làm. Cốc đại tỷ, ngươi nghĩ kỹ rồi, trong xưởng nhưng không rời đi ngươi a. Cốc Hồng Bình cười nói, ta này đó lão nhân nên trở về là muốn lui, cũng nên cho người khác rèn luyện cơ hội. Ta cũng xác thật thân thể không được. Người cũng đừng khuyên, nếu là thực sự có gì sự phải dùng ta, ta khẳng định cũng hỗ trợ. Nhưng là ta không lấy tiền lương, trong xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích có ảnh hưởng, ta đều rõ ràng. Cốc Hồng Bình lời này, nhưng thật ra làm Quách Phương càng là không chỗ dung thân. Người này đó ý tưởng, ta đều sẽ cùng lão Tần nói, hắn phê chuẩn vẫn là không phê chuẩn, vậy xem hắn. Cốc Hồng Bình cười nói, Tần xưởng trưởng nhưng ngăn không được ta, ta già rồi, nên lui, về hưu chuyện này, nàng cũng là nghĩ thông suốt, thân thể thật sự không được, lại chiếm vị trí không thích hợp, chính mình chủ động không cho trong xưởng thêm phiền toái. Về sau lãnh đạo nhóm xem nàng này phân thượng, thật gặp được gì vấn đề, còn có thể giúp đỡ một phen, tuy rằng có người đi trà lạnh đạo lý. Nhưng là Cốc Hồng Bình vẫn là tin tưởng có chút lãnh đạo là có nhân tình vị, hiện tại cái này thời buổi rối loạn, nên lui liền lui, chỉ có thể may mắn lúc trước phân phối phòng ở mọi người đều là lấy tiền mua quyền tài sản. Sẽ không bởi vì không phải trong xưởng công nhân liền không chỗ ở, Lâm gia trong một đêm lui ba cái cương vị, trong xưởng lãnh đạo nhóm cũng kinh động, Tần xưởng trưởng mở họp thời điểm còn cố ý nhắc tới chuyện này nhi, chụp cái bàn phát giận, cảm thấy loại chuyện này là thẹn với lão công nhân. Cốc chủ nhiệm vì trong xưởng sự tình bị người trả thù, còn đã phát cao huyết áp, trong xưởng bồi thường cấp Lâm Hướng Bắc cơ hội, hiện tại lại bị người cử báo, trong xưởng này bút bồi thường còn cấp sai rồi. Làm hại Lâm gia người đều bị đá ra trong xưởng, mặt khác lãnh đạo cũng chưa hé răng. Bởi vì như vậy tưởng tượng, Lâm gia là có điểm thảm hề hề, Cốc chủ nhiệm lần này là thật lui xuống. Nhi tử con dâu cũng thất nghiệp, tuy rằng ở làm buôn bán, nhưng này sinh ý có thể làm bao lâu cũng không phải biết a. Như vậy tưởng tượng là rất thảm. Thiết bị duy tu bộ Vương bộ trưởng ngồi ở trong phòng hội nghị mặt bất động thanh sắc, chờ hội nghị sau khi chấm dứt. hắn lập tức liền tìm tới rồi Lâm Hướng Bắc, chúng ta trong xưởng thiết bị duy tu. Ta chuẩn bị giúp ngươi tranh thủ đến, Lâm Hướng Bắc nói. Vương Bộ trưởng, ngươi đừng nói giỡn a. Ta trong xưởng lại không phải không có thiết bị duy tu bộ môn, Vương Bộ trưởng nói. Chúng ta xưởng có vài điều đường bộ, hiện tại trong xưởng cũng không chuẩn bị lại chiêu công. Thiết bị duy tu này khối là có chỗ hổng. Hiện tại trong xưởng đối với các ngươi ra có hổ thẹn, là có thể tranh thủ một chút, bỏ lỡ cơ hội này, lần sau đã có thể khó khăn. Quay đầu lại cái này tuyến không chuẩn đã bị lãnh đạo bao bên ngoài đi ra ngoài cấp khác duy tu. Công ty, Hải Thành bên kia nhưng vẫn luôn nhớ thương đâu, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, còn đừng nói, chuyện này may mắn có Vương Bộ trưởng, bằng không hắn cái này người ngoài nghề thật đúng là muốn bỏ lỡ cơ hội, này. Ta chính mình cũng không hảo đề a, sao không biết xấu hổ tìm trong xưởng muốn đồ vật đâu. Này nhiều không hảo a, Lâm Hướng Bắc giả mô giả dạng khó xử nói, Vương Bộ trưởng trợn trắng mắt. Ta đi đề, Lâm Hướng Bắc cười nói, kia hành, chuyện này liền phó thác cho ngài, bằng không ta còn thật không biết làm sao bây giờ. Ngài yên tâm, sống tiếp nhận tới khẳng định có người làm, ta ba đám kia lão huynh đệ hiện tại ngại giảng bài quá nhàn đâu. Vừa lúc thiếu việc làm. Ngài cũng biết, đều là nhiều năm lão kỹ sư, Vương Bộ trưởng xua xua tay. Được rồi, ta còn không rõ ràng lắm. Chuyện này liền như vậy định ra tới, chờ Vương Bộ trưởng đi rồi. Lâm Hướng Bắc trong lòng kinh hoàng, muốn nói này biến đổi thất thường. Thật đúng là như vậy một cái lý nhi. Phía trước Liễu Phó xưởng trưởng đột nhiên rơi đài, liên quan hắn cũng bị liên lụy. Đập nồi dìm thuyền từ trước, kết quả hiện tại Liễu Ánh Hoa tươi lại một thôn, trong xưởng một cái sinh sản tuyến gắn bó phí dụng. Cũng không phải là bên ngoài những cái đó tiểu xưởng có thể so sánh, chỉ là ngẫm lại. Lâm Hướng Bắc này tâm liền vô pháp bình tĩnh, nếu không phải lo lắng bị người nhìn chằm chằm. Hắn thật muốn hô to một tiếng, chính là hiện tại không được. Kia phong cử báo tin tuy rằng đối hắn không gì ảnh hưởng, nhưng là thực sự là cho hắn thượng một khóa, không ngừng ở bên ngoài muốn điệu thấp, ở trong xưởng cũng muốn điệu thấp, tại đây xưởng thép. Không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đâu, buổi tối. Lâm Hướng Bắc liền trộm cùng Tôn Yến Ni nói tin tức này. Làm nàng không cần ngoại chuyện, chuyện này liền ba mẹ cũng chưa nói. Bởi vì sợ lộng không thành, làm hai lão thất vọng, hơn nữa biết đến người càng nhiều, càng không bảo đảm, Tôn Yến Ni biết lúc sau, tính một bút chướng, sau đó ở trên giường lăn lộn, nàng chính là làm ra nạp. Biết một cái tuyến có thể kiếm bao nhiêu tiền, một năm như thế nào cũng có mười mấy vạn nhận thầu. Phí a, Hướng Bắc, có thể thành sao? Không biết. Ta cũng đang đợi, Lâm Hướng Bắc gối lên cánh tay. Yến Ni, ta còn là không đủ thông minh a. Ta hẳn là sớm một chút nghĩ đến. Nếu không phải Vương Bộ trưởng nhắc nhở ta, ta đều phải bỏ lỡ cơ hội. Ngươi nói ta làm buôn bán, sao có thể như vậy sơ ý đâu? Tôn Yến Ni nói, không có quan hệ, chúng ta cùng nhau chậm rãi học. Lâm Hướng Bắc cúi đầu xem nàng. Mỉm cười nói, không sai, chúng ta cùng nhau chậm rãi học, hắn đã minh bạch. Nhân sinh không phải nhất thành bất biến, tùy khả năng liền sẽ phát sinh biến cố. Hắn không bao giờ có thể cùng quá khứ giống nhau cho rằng có thể hỗn cả đời, bằng không ra biến cố. Người một nhà thật muốn uống gió Tây Bắc, rốt cuộc liền hắn kia không gì làm không được lão mẹ. Lần này đều bởi vì thân thể nguyên nhân lui ra tới, hắn là nên trưởng thành, sáng sớm. Gia Ngư phát hiện ba ba mụ mụ tâm tình phi thường hào. Hai người trên mặt tất cả đều là tươi cười, thậm chí mụ mụ cho nàng sơ bím tóc thời điểm. Còn thường thường cười một chút, Gia Ngư, ngoặc kép, tính, mặc kệ, vui vẻ liền hào, đại nhân tổng phải có chính mình bí mật sao? nguyên bản còn lo lắng ba mẹ không công tác lúc sau sẽ không vui đâu. Hiện tại xem tâm thái khá tốt. Mụ mụ, ngươi trang phục cửa hàng gì thời điểm khai trương a? Lập tức tháng tư đế liền khai trương. Năm, một còn có thể đuổi kịp làm hoạt động. Đến lúc đó hoạt động xong rồi, mụ mụ vừa lúc có thời gian cho ngươi ăn sinh nhật đâu. Có hay không tưởng ở nơi nào ăn sinh nhật a? Già ngư lúc này mới nhớ tới sinh nhật mau tới rồi, nàng đối sinh nhật không gì chờ mong. Nhưng là mỗi lần Mỹ Hà mụ mụ giống như rất để ý. Tuy rằng khi đó nghèo, chính là sáng sớm liền sẽ đi chuẩn bị ăn ngon, còn sẽ trước tiên cho nàng làm một thân quần áo mới. Lần này sinh nhật là nàng ở Lâm gia quá cái thứ nhất sinh nhật, ba ba mụ mụ khẳng định tưởng hào hào chúc mừng. Gia ngư nói, kia ta có thể đề yêu cầu sao? Đương nhiên có thể a, ta tưởng ở KFC bên trong ăn sinh nhật. Lần trước nhìn đến có tiểu bằng hữu ở bên trong ăn sinh nhật, thật náo nhiệt đâu, hài tử nguyện ý để yêu cầu. Đây chính là chuyện tốt a. Tôn Yến Ni lập tức nói. Hảo, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta còn có thể thỉnh ngươi đồng học. Ngươi nhìn xem muốn thỉnh ai? Kia ta muốn trước tưởng tượng. Gia ngư chờ mong nói, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi liền nói cho mụ mụ. Mụ mụ giúp ngươi viết thư mời. Gia ngư cười gật đầu. Tôn Yến Ni nhịn không được sờ sờ nàng khuôn mặt, thấy mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, chỉ cần ngư bảo tại bên người, kỳ thật đều không tính chuyện này. Tặng Gia ngư đi đi học, Tôn Yến Ni liền đi thương trường nhìn chằm chằm trang hoàng, nhìn chính mình mặt tiền cửa hàng đã trang hoàng đến mới gặp hiệu quả, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Kỳ thật đột nhiên từ bỏ cương vị, nàng trong lòng là có chút không thói quen, chính là nhìn đến trang phục cửa hàng, nàng trong lòng phảng phất lại lần nữa tìm được rồi người tâm phúc. LEOSING. Hết chương.